Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 230, vì ái mà không sợ. Nefertari nói xong, dừng một chút mới tiếp tục nói. Níu sô thánh khế nội dung là, hắn có thể vì ta mà thịt nát xương tan. Hắn nguyện ý vì thủ hộ sở yêu người mà đối mặt trên đời hết thảy địch nhân. Đối mặt hết thảy khó khăn trở ngại. Đối mặt hết thảy bất hạnh mệnh vận, Trung Kỳ có thể rõ ràng vô cùng đã gặp nàng trên mặt Quang Huy. Đây là vì người yêu của mình mà tự hào Quang Huy. Vì chính mình có thể thích người như vậy. Người như vậy có thể thích chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo nói đến đây. Nefertari nhắm mắt lại, nói khẽ, mà vô úy chi cốt, lại cũng đem thừa nhận vì là một loại dũng khí. Vậy đương nhiên là dũng khí. Trung Kỳ đáp, vậy là thản nhiên đối mặt trong sinh hoạt rất nhiều gian khổ. Đối mặt vận mạng rất nhiều làm khó dễ. Cũng tuyệt không tránh lui. Tuyệt không nhận thua dũng khí. Có chút thời điểm, tử vong phản mà là một loại kích tình giải thoát. Có thể đối mặt bất hạnh sinh hoạt càng cần nữa dũng khí. Trung Kỳ nói đến một nửa, liền đột nhiên ngừng lại. Hắn đã minh bạch. Vì cái gì Niu Sô có thể được thánh hài cốt sở đã đồng ý. Nhưng Trung Kỳ không có đem phần sau đoạn lời lập tức nói ra. Bởi vì trực tiếp nói, có thể sẽ để cho Nefertari khó có thể lý giải. Trên thực tế, đây là cùng xá tội sư tương tự tình huống. Là lấy kết quả làm nguyên nhân nghi thức. Chính là bởi vì Niu Sô đối với Nefertari phát ra từ nội tâm tình yêu. Cũng đồng thời bởi vì hắn phụ thân đối với hắn dạy bảo. Để cho Niu Sô vô pháp bỏ mặc Alfonso cứ như vậy tại trước mắt mình chết đi. Hắn vô pháp thuyết phục chính mình. Ở trong này lựa chọn trốn tránh. Mà cùng lúc đó, khi hắn kế thừa thánh hài cốt, Niu Sô thì có tùy thời có thể mất đi sinh mệnh nguy hiểm. Hắn thực sự không phải là khao khát an toàn. Chán ghét nguy hiểm cùng phiền toái người. Nếu như có thể bảo hộ người khác, coi như mình chết đi cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng nếu Niu Sô chết đi, Nefertari nhất định sẽ rất thương tâm. Hắn thề bảo hộ Nefertari thế giới. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm tuyệt không để cho nàng thương tâm. Bởi vậy, Niu Sô tùy thời có thể chết đi, bất hạnh chi mệnh vận. Bản thân liền lại đã trở thành Niu Sô phải đối kháng địch nhân. Hắn phải nỗ lực sống sót, muốn cho Nefertari triển lộ cười cười. Vì phần này, thủ hộ ý chí, hắn ngay cả cái chết của mình đều không sợ. Hắn liền mình tùy thời khả năng chết đi mệnh vận còn không sợ. Đồng thời có quyết tâm có quyết ý đem vượt qua. Này không hề nghi ngờ, là một loại nghịch biện. Niu Sô chính là từ loại này bên trong nghịch biện lấy được lực lượng. Trung Kỳ sửa sang lại một hồi lâu suy nghĩ. Mới đưa hắn nghĩ đến đáp án báo cho Nefertari. Cũng chính là bởi vì Niu Sô hội đem thủ hộ Nefertari hết thảy với tư cách là thánh khế mục tiêu. Mà bản thân hắn lại đem trở thành trí bảo của ngươi. Cho nên hắn lại không thể dứt bỏ sinh mạng của mình. Hắn phải nhìn thẳng vào mình tùy thời khả năng chết đi tương lai. Cũng quyết tâm đem chiến thắng chính là loại này. Đối mặt hẳn phải chết mệnh vận cũng chưa bao giờ lại một khắc buông tha cho. Dũng khí mới khiến cho hắn bị vô úy chi cốt sở tán thành. Tại Niu Sô đạt được thánh hài cốt lúc trước. Thánh hài cốt cho dù đến hắn tại đạt được thánh hài cốt về sau hội phát cái dạng gì lời thề à. Nefertari lẩm bẩm nói. Trung Kỳ lắc đầu. Hẳn không phải là cố ý đi toán. Đạt được thánh hài cốt hội phát như thế nào lời thề. Ta cảm thấy có này bản thân hẳn phải là thánh hài cốt suy tính nội dung một trong. Trung Kỳ nói. Đến đây. Đột nhiên thất thần một cái chớp mắt. Nói đến đây. Hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Chờ mình đạt được hy vọng chi thủ hoặc là chính nghĩa chi tâm thời điểm. Hắn lại lập nhiều như thế nào thánh khế đâu này. Tóm lại. Trung Kỳ phục hồi tinh thần lại bổ sung. Không cần quá lo lắng. Nếu như ta không đoán sai. Niu Sô thậm chí có thể trở thành các thời kỳ vô úy chi cốt người cầm được bên trong dài nhất thọ. So sánh với căn cứ vào phản kháng, căn cứ vào tự tin, căn cứ vào cường đại, không sợ, Nếu số kia căn cứ vào yêu, không sợ chi tâm, có lẽ ngược lại sẽ cứng cáp hơn. Giống như là thề nếu so với chính mình bạn già sống càng lâu lão đầu tử đồng dạng, không phải là vì sống lâu vài ngày như vậy mà là không hy vọng chính mình bạn già bởi vì chính mình chết mà bi thương, cô độc. Giữa hai người càng là yêu nhau, chết trước kia một phương ngược lại càng là may mắn. Nếu như ngươi hy vọng hắn có thể hảo hảo sống sót, ngươi đầu tiên muốn chính mình qua hạnh phúc. Trung Kỳ ngữ khí thành khẩn nói, để cho Alfonso có thể người còn sống sót, chính là Niuso, nhưng có thể làm cho Niuso sống sót người chính là ngươi a. Nefertari, chỉ cần giữa bọn họ yêu không có đoạn tuyệt, chỉ cần Nefertari còn sống, Niuso sẽ không phải chết. Kia vẻ mặt ngu đần đồ đần Golden Retriever, sẽ như là anh hùng đồng dạng, tại Nefertari cần hắn thời điểm, trước tiên đến nơi. Bất quá để ngừa vạn nhất, ta ngày mai sử dụng đi đến bào thực nơi xay bột, cho hai người các ngươi khóa lại có thể bảo hộ các ngươi tránh tử vong nghi thức. Đương nhiên, chủ yếu là cho ngươi, ngươi chỉ cần trôi qua hảo hảo, Níu Sô liền không dễ dàng như vậy bị thánh hài cốt bài xích. Trung Kỳ bổ sung, đương nhiên, Níu Sô khả năng không tại bào thực nơi xay bột, ta đến lúc đó sẽ đi tìm hắn. Ta lại xác nhận một chút, hiện tại bào thực nơi xay bột có thể tiến nhập a. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể, tại lão sư đem thánh hài cốt cấy ghép hoàn tất, tại trở lại nuôi dưỡng cốt địa chi trước, liền triệt bỏ bào thực nơi xay bột phòng hộ kết giới. Nefertari lập tức đáp, nàng đối với cái này hiển nhiên cũng có chút mê mang. Bất quá ta cũng không biết đây là vì cái gì. Trung Kỳ nghe vậy, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hôi giáo sư đây là dùng để ngăn cản ta sao? Hắn đã thấy được phần này tương lai, cảm giác cũng không quá giống. Nhưng bất luận vì sao, hắn còn là có đi xuống một chuyến. Trung Kỳ lúc trước nói không phải là của mình chú phược chư quang chi quang, mà là thiên sa chi thư, cũng chính là hệ thống sở ban cho người chơi tư cách. Người chơi tư cách đích xác không có khả năng làm cho người ta vĩnh viễn đạt được thánh hài cốt lực lượng mà không mất, nhưng ít ra có thể cho người mất đi thánh hài cốt không đến đã chết, có thể lại lần nữa phục sinh. Níu Sổ hẳn là cũng không ham thánh hài cốt lực lượng, mà căn cứ Trung Kỳ dự đoán, hắn có thể kiềm giữ không thường cửu vô úy chi cốt, nhưng kiềm giữ thánh hài cốt cũng không có nghĩa là tuyệt đối vô địch. Năm đó vô úy chi cốt cũng từng được một vị thần rõ ràng đánh nát. Nếu như Niuso chết đi, Nefertari khẳng định cũng sẽ thương tâm. Cho nên cho vị này thánh giả buộc cái tư cách vẫn có tất yếu. Đương nhiên, so với bảo hộ khả năng mất đi thánh hài cốt Niuso, Trung Kỳ càng trọng yếu hơn mục đích là bảo hộ vẻn vẹn chỉ là phàm nhân Nefertari. Trung Kỳ lúc trước chống không người chơi ô vuông, muốn chính là lưu lại đến loại này thời điểm dùng. Đối với Trung Kỳ mà nói, phụ thuộc cho hắn các người chơi càng nhiều, Trung Kỳ lực lượng cũng liền càng cường thịnh. Mà tập hợp đủ chân lý chi thư, Trung Kỳ bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể trực tiếp đem người chơi kéo căng. Hắn sở dĩ không có trước tiên kéo căng người chơi, chính là vì gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, có thể dùng bản thân lực lượng bảo hộ bọn họ một chút. Trung Kỳ hiện tại không có thành thần, hắn còn không có thăng nhập quang giới, trở thành rất nhiều Starry bên trong một khỏa. Hắn vô pháp trợ giúp toàn bộ thế giới sở hữu cần trợ giúp người. Như vậy ít nhất phải cứu vớt có thể bị Trung Kỳ gặp phải người. Nếu như Trung Kỳ rõ ràng có cứu vớt đối phương năng lực, đối phương cũng có bị Trung Kỳ giá trị của cứu vớt. Đồng thời Trung Kỳ cũng đích xác có duỗi ra viện thủ ý nguyện lại bởi vì hắn chính mình thiền cận. Mà để cho này một cứu vớt vô pháp biến thành hiện thực, kia không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Từ người chơi thân phận sở ban cho bất tử chi thân, từ chư quang chi quang sở ban cho phục sinh năng lực, có thể làm cho hết thảy bi kịch vượt qua trên cái thế giới này nhất xa khoảng cách xa sống hay chết. Cự ly, thật tốt a. Trung Kỳ cảm thán nói, này có lẽ cũng là một loại vì ái mà lên thăng. Ví dụ, cứ việc tràn ngập chớ chú thế giới hỗn độn mà điên cuồng, nhưng ít ra yêu lại có thể như đống lửa sáng ngời. Hoặc là nói, chính là bởi vì sương mù xám bao phủ toàn bộ thế giới, hỏa diễm mới có thể càng rõ ràng sáng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.